Tuyệt thế dược thần, chương 222, thần chi văn tự lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đái tử thần đã đến gần vô hạn ở nửa bước ngưng tinh rồi. Hắn lần bế quan này, chính là định tiến một bước củng cố cảnh giới. Để đột phá nửa bước ngưng tinh lúc này đái tử thần trạng thái tốt vô cùng. Hắn cảm thấy lại bế quan một hai lần, không sai biệt lắm tựu có thể đột phá cảnh giới. Hả, chuyện gì xảy ra? Phòng tu luyện nguyên lực làm sao trở nên yếu đi? Một mạch thuộc về trạng thái tu luyện đái tử thần, bị đột nhiên xuất hiện tình trạng thức tỉnh. Nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, đái tử thần phát hiện phòng tu luyện của mình, nguyên lực đang lấy tốc độ cực nhanh trở nên yếu, giống như là bị thứ gì cho cướp đoạt một dạng. Đáng chết, chính tu luyện tới thời khắc mấu chốt, tu luyện thế nào phòng xảy ra vấn đề? Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại trạng huống này a. Đái tử thần mặt đầy địa vẻ áo não. Hắn mới vừa rồi tu luyện chính đến thời khắc mấu chốt, có loại sắp triệu chứng đột phá. Đái tử thần biết, loại này dấu hiệu lại xuất hiện mấy lần, hắn thì có thể thuận lợi phá quan rồi. Nhưng là loại này trạng thái huyền diệu, lại miễn cưỡng bị đánh gãy, có thể thấy hắn có bao nhiêu buồn rầu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, thật tốt phòng tu luyện, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hiện ở loại tình huống này, đái tử thần hiển nhiên đã tu luyện không nổi nữa. Không phải mỗi một lần đều tu luyện đều có thể đi vào cái loại này huyền diệu trạng thái. Trạng thái một khi bị đánh vỡ, lại muốn tìm về đến khó như lên trời. Cũng may sớm xuất quan người, không dùng tới tích phân là có thể lui về, ngược lại không đến nổi lãng phí. Đái tử thần mặt đầy buồn bực đi ra phòng tu luyện của mình, đến đại sảnh thời điểm, lại phát hiện nơi này đã loạn thành hỗn loạn. Ngươi đang làm cái gì? Ta vừa rồi đều đã tìm được đột phá cảm giác, làm sao nguyên lực đột nhiên biến mất. Tích phân là chuyện nhỏ, nhưng là tình trạng của ta ai tới bồi. Một cái linh dịch bát trọng đệ tử kêu ầm lên, nghe được cái này mà nói, đái tử thần tâm tình nhất thời thư thái rất nhiều. Quả nhiên vẫn là có người đồng cam cộng khổ tương đối khá a. Bất quá, hắn đồng thời cũng cảm thấy buồn bực lên. Hắn còn tưởng rằng là phòng tu luyện của mình xảy ra vấn đề, bây giờ nhìn lại. Xa không chỉ chính mình một cái a, trong phòng khách kêu kêu rêu rao rất nhiều người, hiển nhiên đều là đang oán trách nguyên lực đột nhiên biến mất. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì, phòng tu luyện cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại trạng huống này a. Đái tử thần bỗng nhiên con mắt thoáng nhìn, thấy được một người, không khỏi biến sắc, đi lên chào hỏi. Gặp qua tân sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là bởi vì phòng tu luyện nguyên lực biến mất vấn đề? Người này chính là đang đợi Diệp Viễn xuất quan tân liệt. Bất quá hắn còn không chờ đến Diệp Viễn xuất quan, lại đến lúc phòng tu luyện nguyên lực xảy ra vấn đề. Tân liệt nhẹ nhàng trả lời. Không phải, ta ở đây chờ người. Đái tử thần mặc dù còn không phải đệ tử tinh anh, nhưng là tại tông môn địa vị vẫn là vô cùng cao. Tân liệt hiển nhiên cũng biết hắn. Đổi thành người bên cạnh mà nói, tân liệt ngay cả trả lời đều lười được tích. Bất quá hắn nói cũng là để đái tử thần càng nghi ngờ, người nào có thể xứng đáng tân sư huynh đích thân trong phòng tu luyện chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thi hành nhiệm vụ đệ tử đã là đầu đầy mồ hôi, loại này đột phát tình trạng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Các vị sư huynh không nên gấp, không nên gấp, ta đã đem vấn đề của nơi này báo lên rồi, bành trưởng lão chính tại trên đường chạy tới. A, bành trưởng lão. Ngài rốt cuộc đã tới, thi hành nhiệm vụ đệ tử vừa thấy bành trưởng lão, lập tức như được đại xá. Bành trưởng lão thấy chúng đệ tử đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước, cau mày nói. Xảo xảo nháo nháo, còn thể thống gì, đều cho ta cút đi ra bên ngoài đợi đi, nếu ai dám lại gây náo, một tháng không được dùng tu luyện phòng. Bành trưởng lão chắc lần này hỏa, mọi người lập tức ngừng công kích, ngoan ngoãn cút ra ngoài rồi. Ai cũng không muốn trì hoãn một tháng thời gian tu luyện. Chờ mọi người ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn sót tân liệt cùng mấy cái hạch tâm đệ tử nhân vật đứng đầu, tiến lên cùng bành trưởng lão thấy lễ. Bành trưởng lão thấy tân liệt, không khỏi sững sờ, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, mà là hỏi thi hành nhiệm vụ đệ tử nói. Tới cùng chuyện gì xảy ra, người tinh tế nói đến, về bành trưởng lão, một khắc đồng hồ trước đây, phòng tu luyện đều là thật tốt. Nhưng không biết tại sao, trong lúc bất chợt sở hữu phòng tu luyện nguyên lực đều đang nhanh chóng biến mất, giống như là bị hút hết một dạng. thi hành nhiệm vụ đệ tử trả lời. Bành trưởng lão trầm ngâm chốc lát, hiển nhiên là đang suy nghĩ xuất hiện tình huống như vậy các loại khả năng tính. Ta đi xem một chút tụ linh pháp trận, bành trưởng lão nói. Bành trưởng lão tên là Bành Lập Minh, chính là U Vân Tông tứ giai trận sư, một thân trận đạo tu vi vô cùng lợi hại. Phòng tu luyện tụ linh pháp trận là một cái cỡ trung trận pháp, dựa vào ở tông môn đại trận. Phòng tu luyện pháp trận rút ra bộ phận tông môn đại trận hấp thu đến nguyên lực thiên địa, sau đó sẽ thông qua trận pháp truyền vận đến mỗi một phòng tu luyện. Trận pháp này thường xuyên đều có người bảo vệ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề. Hôm nay tình trạng thật sự là có chút không ngờ. Bành trưởng lão kiểm tra cẩn thận trận pháp, buồn bực nói. Trận khu không có vấn đề, đại trận bản thân cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là phòng tu luyện bên kia xảy ra vấn đề? Bành trưởng lão lại đi tới khống chế phòng tu luyện liên hệ trận pháp, kiểm tra cẩn thận lên. Vừa mới kiểm tra, lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Hả, nguyên lai là như vậy. Những này nguyên lực, dĩ nhiên đều hướng một cái phòng tu luyện mà đi. Chẳng qua là, ai có bản lãnh lớn như vậy, dĩ nhiên có khả năng đem sao đa nguyên lực cướp đoạt mà đi. Bành Lập Minh lại nổi lên nghi ngờ. Về đến đại sảnh, Bành Lập Minh hỏi thi hành nhiệm vụ đệ tử nói. Giáp cấp tu luyện thất 43 số phòng tu luyện là ai đang sử dụng? Hích, là một cái tên là Diệp Viễn đệ tử. Thi hành nhiệm vụ đệ tử bật thốt lên. Ngược lại không phải là thi hành nhiệm vụ đệ tử phụ trách, nhớ mỗi một cái đệ tử phòng tu luyện, mà là hắn đối với Diệp Viễn ấn tượng vô cùng sâu sắc, cho nên một cái báo ra. Hắn này nói một chút, bành trưởng lão ngược lại vô cảm, mà Tân Liệt cùng đái tử thần cũng là biến sắc. À, thật sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này Diệp Viễn ra sao trở ngại thần thánh, lại có như năng lực này, có thể hấp thu nhiều như vậy nguyên lực thiên địa. Bành Lập Minh sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo thành loại tình huống này, tự nhiên không phải Diệp Viễn cố ý tạo nên. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đột phá linh dịch tứ trọng lại muốn hấp thu nhiều ngày như vậy địa nguyên lực. Vốn là đột phá vô cùng bình thường, cũng tại Diệp Viễn nắm trong bàn tay. Nhưng là khi hắn đột phá linh dịch tứ trọng, bước vào linh dịch cảnh trung kỳ thời điểm, xuất hiện lần nữa cái loại này thần hồn bị xé nứt cảm giác. Mỗi đột phá một cái bậc giai nhỏ, thần hồn cũng là sẽ sinh ra tiểu bức lột xác. Chẳng qua là Diệp Viễn lột xác quá trình, so với bình thường võ giả thống khổ rất nhiều. Bất quá, lần này thống khổ, xa kém xa cùng đột phá linh dịch cảnh lúc so sánh. Loại cảm giác đó, Diệp Viễn lại không muốn nhớ lại. Không ra ngoài dự liệu, trong thức hải kim sắc văn tự lần nữa hiện ra đến, giống như hắn đột phá linh dịch cảnh thời điểm một dạng. Thần chi văn tự vừa xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên lực thiên địa. Thật trong phòng tu luyện tương đối ra sức, có thể xa xa không ngừng cung cấp nguyên lực. Đã lâu, phòng tu luyện rốt cuộc bình tĩnh lại, mà Diệp Viễn cũng thuận lợi đột phá đến linh dịch tứ trọng. Cách chương.